Bất diệt bá thể quyết, chương 734, tìm đến cửa, góc truyện audio.com, toàn bộ hồ nước ầm vang nổ vỡ ra đến, Thương Tuyết Chân hư ảnh thì là không chịu nổi cái này kinh khủng quyền kinh. Ầm vang tán loạn ra, Đông Bình quận bảng trước 10 ngày mới quả nhiên không tầm thường. Hạng 10 liền làm cho ta sử dụng bất diệt bá thể hình thái. Bây giờ muốn khiêu chiến thứ tự càng trước mặt. Chỉ sợ sẽ có chút phí sức. Mộ Phong lắc đầu, hắn tu vi vẫn là quá yếu. Như hắn hiện tại cũng là lục giai võ vương. Xưng bá Đông Bình quận bảng không tại lời nói hạ. Nghĩ tới đây, Mộ Phong lấy xuống bên hông thân phận lệnh bài. Tay phải bấm quyết, tại lệnh bài bên trong liên tục điểm mấy lần. Chỉ thấy lệnh bài lóe ra oánh oánh u quang. Bên trong ghi chép tin tức. Lập tức liền bị Mộ Phong lấy cao minh thủ đoạn xóa đi. Làm xong những này, Mộ Phong lại điểm một cái lệnh bài. Chung quanh một mảng lớn hồ nước thì là tan thành mây khói. Xuất hiện tại Mộ Phong chung quanh là có chút rộng lớn phòng tu luyện nội cảnh. Mộ Phong xóa đi thân phận lệnh bài bên trong phần lớn tin tức về sau. Hắn ước định nhiều nhất chính là, miễn cưỡng đạt tới tham gia 6 quận đại chiến tiêu chuẩn. Hắn sở dĩ cố ý làm như thế. Tự nhiên là muốn miễn phí sử dụng nơi này phòng tu luyện. Hắn hỏi thăm qua phòng tu luyện giá cả, là theo ngày kế phí, mỗi ngày đều muốn hao phí 500 mai cao giai linh thạch. Giá tiền này có thể nói là giá trên trời, tu luyện một tháng liền muốn hao phí 15.000 mai cao giai linh thạch. Coi như Mộ Phong trên người linh thạch xác thực không ít. Như thế tiêu hao cũng dễ dàng hao hết sạch. Sau lưng của hắn nhưng không có gia tộc quyền thế thế gia ủng hộ. Trên người linh thạch đều là hắn tân tân khổ khổ được đến. Hắn không thể phá của như vậy, mà hắn cao siêu trận đạo trình độ, vừa lúc có đất dụng võ, có thể hoàn mỹ đem thứ tự của hắn điều đến phía sau cùng. Mà hắn chỉ cần mỗi lần chiến thắng tại trước mặt hắn thiên tài. Vậy liền có thể miễn phí sử dụng phòng tu luyện nửa tháng. Đã có thể chui cái này chỗ trống, Mộ Phong tự nhiên sẽ không cổ hủ không đi chui. Cạch cong, phòng tu luyện nặng nề cửa lớn. Từ từ mở ra, Mộ Phong thì là bình thản ung dung đi ra. Mộ Phong, ngươi đi vào lâu như vậy, xem ra thành tích phải rất khá. Phó Ước Tuyết tiến lên đón, đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong mà nhìn xem Mộ Phong. Đem thân phận lệnh bài của ngươi lấy tới. Để ta xem một chút bên trong ghi chép tin tức, Tư lão đi lên phía trước, ánh mắt của hắn vẫn như cũ không hề bận tâm, Mộ Phong gật gật đầu, đem thân phận lệnh bài đưa đi qua, Tư lão tiếp nhận về sau, tử tế tra xét một phen, khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, Mộ Phong thân phận lệnh bài bên trong ghi chép tin tức. Thế mà một người cũng không từng đánh bại, cái này cũng mang ý nghĩa. Mộ Phong là nhóm này tham gia 6 quận đại chiến thiên tài bên trong một tên sau cùng. Chẳng lẽ là số liệu sai lầm sao? Tư lão tự lẩm bẩm, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Mộ Phong tu vi tốt xấu là tam giai võ vương, yếu hơn nữa lại làm sao có thể liền một người đều không thể đánh bại đâu. Đông Bình quận trong bảng có thể cũng không ít nhất giai võ vương lên bảng A, Mộ Phong. Ngươi tại trong phòng tu luyện. Một người đều không có đánh bại. Tư lão ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Mộ Phong. Trực tiếp mở miệng hỏi thăm nói. Mộ Phong gật gật đầu. Mặt không đỏ hơi thở không gấp mà nói. Phải, Đông Bình quận thiên tài thật đều rất mạnh a, ta một cái đến từ Ly Hỏa Vương quốc người. Cam bái hạ phong, Tư lão khẽ giật mình. Mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai Mộ Phong không phải Đông Bình quận người. Mà là Xích Tinh Tôn quốc hạ hạt Ly Hỏa Vương quốc người. Người tu vi không sai, đáng tiếc thực lực quá yếu, như là dựa theo sàng chọn tiêu chuẩn, ngươi là không hợp cách, nhưng chúng ta Đông Bình quận thiếu người, ta liền cho phép ngươi tham gia lần này 6 quận đại chiến đi. Tư lão than nhẹ một tiếng, đem Mộ Phong thân phận lệnh bài bên trên tin tức ghi chép một phen. Chính là ném cho Mộ Phong. Đồng thời hạ lệnh trục khách, nguyên bản Tư lão đối với Mộ Phong còn có chỗ mong đợi. Tuy nói Mộ Phong tu vi cũng không phải đặc biệt mạnh. nhưng Tam Giai Võ Vương đối với lần này 6 quận đại chiến tóm lại có chút trợ giúp. Đáng tiếc là, Mộ Phong kiểm tra ra thành tích, thực tại là vô cùng thê thảm, khiến hắn có chút thất vọng, mà cái kia mang lấy bọn hắn đến xinh đẹp thị nữ. Càng là hiện thực, đôi mắt đẹp không che giấu chút nào lộ ra vẻ khinh thường. Chính là trực tiếp rời khỏi nơi này, thậm chí cũng không nguyện ý mang Mộ Phong, Phó Ước Tuyết ra ngoài. Ước Tuyết, chúng ta đi thôi, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh. Đối với Tư Lão trên mặt thất vọng cùng xinh đẹp thị nữ trong mắt khinh thường. Hắn tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng hắn tuyệt không để trong lòng bên trên. Hắn mục đích vốn là miễn phí sử dụng phòng tu luyện. Về phần thành tích như thế nào cùng người khác đối với cái nhìn của hắn. Hắn là không có chút nào để ý, Mộ Phong, thực lực của ngươi không phải chỉ những này à, ngươi là cố ý che giấu thực lực sao? Phó Ước Tuyết vội vàng truy bên trên Mộ Phong, thanh âm trầm thấp hỏi, Ước Tuyết, việc này ngươi cũng đừng quản, ta tự có chừng mực, chúng ta về trước sinh tự đi, ta còn muốn luyện chế cửu khúc linh đan, triệt để cứu chữa Ngọc Nhi bá mẫu, Mộ Phong nhàn nhạt nói, nghe vậy, Phó Ước Tuyết mừng rỡ trong lòng, cũng là không còn hỏi thăm Mộ Phong liên quan tới khảo nghiệm sự tình. Tại Mộ Phong, Phó Ước Tuyết rời đi không bao lâu. Một tên đạo bào thiếu niên bước vào kiểm tra trong đại điện. Là Đông Bình quận bảng thứ 10 thiên tài Thương Tuyết Chân. Thương Tuyết Chân hiếm khi đến kiểm tra đại điện. Hôm nay là thổi ngọn gió nào. Thế mà bỗng nhiên đến kiểm tra đại điện. Đại điện bên trong, từng tia ánh mắt đều là hội tụ trên người đạo bào thiếu niên. Bọn hắn không dám lộ ra, âm thầm xì xào bàn tán, mắt lộ ra kính sợ. Thương Tuyết Chân chính là Đông Bình quận bảng trước 10 thiên tài. Càng là lần này xuất chiến 6 quận đại chiến chủ lực một trong. Tự nhiên tâm thụ đám người tôn trọng, lạnh quá, trong không khí làm sao ngưng kết ra nhiều như vậy băng tinh. Là Thương Tuyết Chân băng phách linh thể lực lượng, hắn điên rồi sao, thế mà tại kiểm tra đại điện bên trong sử dụng băng phách linh thể lực lượng. Theo Thương Tuyết Chân bước vào đại điện chỗ sâu. Hắn mỗi đạp ra một bước, mặt đất đều dần dần ngưng kết ra màu tím băng xương. Càng quỷ dị hơn là, đại điện trong không khí, phảng phất bị khủng bố rét lạnh ngưng kết, đồng thời rơi ra lít nhít băng tinh, đem toàn bộ đại điện không gian đều phong tỏa. Rất nhiều tuổi trẻ thiên tài đều chịu không được, nhao nhao muốn rời khỏi đại điện, lại phát hiện đại điện điện môn đã bị màu tím tường băng cho phong bế. Thương Tuyết Chân, ngươi muốn làm gì, dám tại kiểm tra đại điện bên trong động thủ, đại điện chỗ sâu, nguyên bản tại ghi chép Tư Lão, bỗng nhiên vượt ngang mà đến tới Thương Tuyết Chân trước mặt, sắc mặt âm trầm quát lớn nói, Thương Tuyết Chân ánh mắt bình tĩnh, nói, Tư Lão, ngươi yên tâm, ta sẽ không tại kiểm tra đại điện động thủ, ta làm như vậy là muốn ở trong đại điện tìm một người. Tìm người, tìm ai, Tư Lão nhíu mày nói, người này danh tự bất thường, nhưng vừa rồi hắn hẳn là liền tại kiểm tra đại điện cái nào đó trong phòng tu luyện khiêu chiến ta hư ảnh. Đồng thời chiến thắng ta hư ảnh, ta tìm tới cửa, là muốn cùng hắn chân chính chính chiến một trận, Thương Tuyết Chân thanh âm lạnh xuống, tiếp tục nói, nguyên bản lần này ta đến đây, là bởi vì ta vừa đột phá. Muốn ghi chép hiện tại chân thực lực, lại không nghĩ rằng bị người dẫn đầu đánh bại ta trước kia hư ảnh. Thật sự là không cam lòng a, lời ấy một ra. Đại điện bên trong xôn xao đại tác, tất cả mọi người không nghĩ tới. Thương Tuyết Chân hư ảnh thế mà bị đánh bại, đến cùng là ai làm đâu. Muốn biết, Đông Bình quận bảng trước 10 thiên tài, từng cái đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Từ khi bảng danh sách ra lò về sau, trước 10 thiên tài nhưng từ chưa bị người khiêu chiến thành công qua. Nhưng hiện tại, lại có thể có người đánh phá kỷ lục, vì nói kia là Thương Tuyết Chân trước kia hư ảnh, cũng đã rất đáng gờm rồi. Cách chương.